Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 147, chương 40, Sư Phi Huyên. Khởi bẩm quốc sư, ngoài quan có người tới thăm, đang tĩnh tọa Hà Hằng bị câu này thông báo thức tỉnh. Mở ra một đôi thâm thúy con mắt, trong đó phảng phất bao quát một mảnh vũ trụ mênh mông bình thường. Có một đạo tia sáng kỳ dị, nhìn chăm chú hướng về ngoài quan. Đúng như dự đoán, một tia óng ánh Phật quang bay lên không lấp lóe, tràn ngập một vệt khí tức sơ xác. Bọn họ rốt cục đến rồi. Hà Hằng đột nhiên đứng dậy, nhẹ nhàng phủi một cái đạo bào trên cũng không tồn tại cho bụi. Lạnh lẽo hỏi, người đến có mấy cái? Một đạo nhân mang theo si mê nói, chỉ có một cái, Xuyên Nam báo, nhưng là một nữ tử, tuy chỉ có 17-18 tuổi trên dưới. Nhưng dung mạo khí độ đều là bất phàm, chỉ mặt gọi tên tới gặp quốc sư ngài, chúng ta coi không giống người bình thường. Sở dĩ vội vã đến đây thông báo, dung mạo khí độ đều là bất phàm. Từ Hàng Tĩnh trai người quả nhiên chính là loại này đạo đức. Khỏe mạnh ni cô không làm, nhất định phải làm tiên tử. Giáp tâm bất lương a. Hà Hằng cười lạnh một tiếng. Đối với cái kia còn có chút ý nghĩ kỳ quái đạo nhân đột nhiên hét một tiếng. Đạo nhân kia này mới thức tỉnh. Quay lại đem thanh tĩnh kinh cho ta sao một vạn lần. Hồi ức một cái gì là thanh tĩnh ôn hòa. Không là ngoại vật lay động. Đạo nhân kia liền vội vàng gật đầu. Đa tạ quốc sư khoan dung. Hà Hằng chắp tay đứng ở đại điện bên dưới. Đối với một cái khác đạo nhân nói. Đi để cho nàng đi vào. Đạo nhân kia hơi thi lễ một cái, trực tiếp đi ra cửa ở ngoài. Không lâu lắm liền lần thứ hai trở về, đứng Hà Hằng bên người. Hà Hằng hợp mắt nhìn phía sau hắn, gió nhẹ nhẹ phẩy dưới, một bộ xanh nhạt trường sam theo gió phất dương, không nói hết thích phiêu giật, bao vây một đạo tuyệt mỹ thiến ảnh, phủ nhìn thanh lưu, thong dong tự nhiên, trên lưng mang theo một thanh tạo hình trang nhã cổ kiếm. Bằng thêm ba phần anh lẫm chi khí, nàng như ứng thiên địa linh khí mà sinh, như xuyên nhạc giống như chập trùng rõ ràng tú lệ đường viền. Khiến người ta tuôn ra lên kinh diễm cảm giác, nhưng nàng, diễm, lại cùng chúng không giống nhau. Là một loại thanh thủy xuất phù dung, thiên nhiên khứ điêu sức như vậy tự nhiên. Không gì sánh kịp thật thuần tố trời sinh quyến rũ. Một đám đạo nhân đều bị này tuyệt mỹ dung nhan nhìn ra như mê như say. Tắm rửa ở cái kia nàng, giáng lâm, đem tất cả chuyển hóa làm không sơn linh vũ thắng cảnh bên trong. Như thật giống như huyễn, động lòng người đến cực điểm điểm, nàng tuy hiện thân thế gian, lại giống như tuyệt không nên đưa thân vào này không xứng với thân phận nàng trần tục nơi. Nhìn đạo này phảng phất lượn lờ vô tận tiên ý thân ảnh. Hà Hằng bỗng dưng lạnh rên một tiếng, một đám đạo nhân sắc mặt cả kinh. Phát hiện chính mình thất thố, vội vã thỉnh tội, các ngươi đều đi xuống cho ta. Hà Hằng cau mày khoát tay áo một cái, một đám đạo nhân vội vã bay mau lui xuống. Bóng người xinh xắn kia nhìn có chút hoang mang lui ra rất nhiều đạo nhân. Nhíu mày nói, chân nhân ngươi hà tất trách bọn họ. Hà Hằng lạnh lùng nhìn nàng, thân là ta đạo môn người, biết rõ trước mắt là phạm môn tặc ngốc, còn không cảnh giác. Đây chính là tội lớn. Phi Huyên sớm nghe nói về Huyền Vi chân nhân chính là đắc đạo hạng người. Thiên hạ đạo môn đứng đầu. Ở tới đây trước đối với ngài là báo lấy rất lớn chờ mong. Hiện tại nhưng có chút thất vọng rồi. Cái kia nam trang mỹ nhân có chút thở dài nói. Thế gian chúng sinh đều là bình đẳng. Vì sao ngài đối với ta phạm môn thành thấy sâu như thế? Hà Hằng nhìn chăm chú nàng. Chúng sinh bình đẳng đó là ngươi phạm môn lời giải thích. Ta đạo môn chú ý chính là tôn ti có thứ tự. Minh thiên lý, khí nhân dục, siêu phàm nhập thánh, vũ hóa đăng tiên. Hơn nữa, ngươi phạm môn cái gọi là chúng sinh bình đẳng, cũng bất quá là ngu muội đại chúng lời nói. Nếu thật sự muôn dân bình đẳng, bọn ngươi lại vì sao phải người bái cái kia Phật Đà? Bồ Tát. Chân nhân ngươi quả nhiên đối với ta phạm môn thành kiến quá sâu. Cái kia mỹ nhân lắc đầu thở dài một tiếng. Phi Huyên nguyên bản là không nghĩ đến này. chỉ vì ta Phạm Môn cùng Đạo Môn đều là tu hành thiên đạo hạng người. Lẫn nhau trong lúc đó bản không cần huyên náo quá cương. Nhưng bất đắc dĩ chân nhân ngươi quá mức cấp tiến. Chấm ngoặc kép, đạo bất đồng, bất tương vi mưu. Hà Hằng lạnh lùng hét một tiếng. Ngươi nên chính là Từ Hàng Tĩnh trai bản đại truyền nhân chứ. Sự tình đến trình độ này. Các ngươi này quần không giống Nico. Hiện tại cũng là ngồi không yên. Ở dưới sư phi huyên. Gia sư chính là bản trai chủ Phạm Thanh Huệ. Sư phi huyên chỉ trỏ. Sau đó nhíu mày nói. Xem ra chân nhân ngươi không riêng đối với ta Phạm Môn có ý kiến. Đối với bản trai cũng là cái nhìn thâm hậu a. Không. Hoàng Thiên vô tư. Duy Đức là phụ. Bần đạo đối với bất kỳ người nào. Bất cứ sự vật gì đều không có cái nhìn. Hà Hằng lắc lắc đầu. Sư phi huyên nói. Cái kia chân nhân ngươi vì sao còn muốn kiến nghị tùy đế hành diệt Phật cử chỉ đây? Há không biết này sẽ cho thiên hạ mang đến bao nhiêu hỗn loạn? Sẽ làm bao nhiêu người cửa nát nhà tan? Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Bần đạo này không phải diệt Phật. Chỉ có điều là muốn hóa đi Phạm Môn chi man di chi khí. Thành hoa hạ chi chính thống. Hơn nữa, phi huyên ngươi nên cảm tạ bần đạo. Tối thiểu ngươi Từ Hàng Tĩnh trai sau đó cũng không tiếp tục là phạm trong môn phái đặc lập độc hành. Ngươi con này mái tóc là bảo vệ. Hà Hằng ngữ khí mang theo châm chọc. Lại nói, hơn nữa này tấu tuy là bần đạo chỗ trên. Nhưng cùng với ý nhưng là thánh thượng. Thánh thượng hắn là thiên hạ chi chủ. Anh minh thần võ. Có thể so với tam hoàng ngũ đế. Định là nhìn rõ mọi việc. Nếu không có ngươi Phạm Môn man di chi khí khó đi. Nguy cấp giang sơn xã tắc. Hắn cũng tuyệt sẽ không đồng ý bần đạo câu chuyện. Cũng hoặc là nói. Ngươi là cho rằng hoàng thượng hắn ngu ngốc. Mới bị bần đạo cái này yêu đạo chi ngữ chỗ trái phải. Sư phi huyên không nói gì đối mặt. Nàng biết. Vấn đề này bất kể như thế nào trả lời đều là không thể. Hiện tại không phải là tùy mạt thời gian. Người người cũng có thể chỉ trích Dương Quảng ngu ngốc. Giờ khắc này đại tùy thiên hạ vẫn còn ổn. Nếu là nàng thật dám nói Dương Quảng ngu ngốc, e sợ một cái mưu nghịch chi tội xuống. Từ Hàng Tĩnh trai liền muốn biến mất trong lịch sử. Phạm Môn tuy mạnh, nhưng lấy đại tùy quốc lực. Diệt một cái Từ Hàng Tĩnh trai vẫn là hoàn toàn có thể. Rốt cuộc các nàng chỉ là Phạm Môn đứng đầu, mà không phải toàn bộ Phạm Môn. Đủ khiến cơ quan quốc gia dao động xưa nay đều là Phạm Môn khắp thiên hạ tăng chúng cùng tín đồ. Mà không phải một đám ni cô. Tức khiến các nàng võ công cũng không tệ. Nhưng cũng bất quá thân thể máu thịt. Há có thể thật cùng cơ quan quốc gia ngang hàng. Sư phi huyên trung quy là mới vừa mới xuất đạo. Quá trẻ. Bàn về miệng lưỡi nhưng là kém xa Hà Hằng bực này. Lão quái vật. Nhất thời có chút á khẩu không trả lời được. Giờ khắc này nàng chỉ có thể thở dài một tiếng. Chân nhân đối với ta Phạm Môn ý kiến trung quy quá sâu. Phi huyên vô năng, khó có thể để chân nhân hồi tâm chuyển ý. Chỉ là ta Phạm Môn căn trị khắp thiên hạ bách tính trong lòng. Chân nhân ngươi nghịch thiên mệnh mà đi. Khủng hạ chàng đáng lo a. Thiên mệnh này há lại là ngươi Phạm Môn nhất gia chi ngôn. Bần đạo ngược lại muốn xem. Ai có thể để ta hạ chàng đáng lo? Hà Hằng nói năng có khí phách đạo. Nhìn sư phi huyên sắc mặt có chút không lành. Ngươi hôm nay tới đây nói vậy không phải cùng bần đạo đàm luận những này chứ? Sư phi huyên gật đầu nói. Ta hôm nay chính là nhận ra sư chi nhờ. Đến xin mời chân nhân đi thành Lạc Dương ở ngoài 30 dặm nơi. Đạo môn đệ nhất nhân Ninh Đạo Kỳ tiền bối muốn cùng chân nhân cộng luận thiên đạo. Ninh Đạo Kỳ, Hà Hằng lạnh rên một tiếng. Hắn cái này đạo môn đệ nhất nhân bất quá là ngươi Phạm Môn lời giải thích. Chúng ta chưa từng có thừa nhận quá. Sư phi huyên nhíu mày nói. Ninh chân nhân là cao quý thiên hạ ba đại tông sư một trong. Thành danh mấy chục năm. Chân nhân cũng coi như hắn chi vãn bối. Chân nhân như vậy trong lời nói thương hắn. E sợ không quá thích hợp. Hà Hằng ngữ khí trở nên lạnh như băng nói. Bần đạo sư thừa Mao Sơn Tông đời trước trưởng môn tàng quan chân nhân. Chiếm giữ đại tùy quốc sư. Là thiên hạ Phạm đạo đứng đầu. Bất luận bối phận, địa vị, thân phận. Hắn Ninh Đạo Kỳ một cái, tán nhân, có gì tư cách làm ta tiền bối? Sư Phi Huyên nhìn đối với Ninh Đạo Kỳ khịt mũi con thường hà hằng. Thở dài nói, cái kia chân nhân là không muốn gặp một lần Ninh chân nhân đi. Thấy, tự nhiên muốn gặp, hà hằng lắc lắc đầu, châm chọc nói, bằng không e sợ ngày mai trên giang hồ sẽ truyền lưu. Bần đạo cái này đại tùy quốc sư chỉ là có tiếng không có miếng. Không dám thấy hắn Ninh Đạo Kỳ. Người nói là chứ, người phạm môn những kia thủ đoạn, bần đạo còn không rõ ràng lắm sao? Sư Phi Huyên lần thứ hai thở dài. Chân nhân chi thành kiến quá sâu. Phi Huyên không lời nào để nói. Hà Hằng cười nhạt. Sư Phi Huyên tiếp tục nói. Nếu chân nhân muốn gặp Ninh chân nhân, như vậy tùy Phi Huyên đi thôi. Nàng liền muốn hướng ra phía ngoài mà đi. Hà Hằng nhưng là lần thứ hai lắc lắc đầu. Đột nhiên một luồng vô hình khí thế bao phủ hướng về nàng. Bần đạo là muốn gặp Ninh Đạo Kỳ. Bất quá không phải đi các ngươi chuẩn bị chỗ tốt, mà là để Ninh Đạo Kỳ hắn tự mình tới gặp ta. Bằng không các ngươi để bần đạo đi, bần đạo liền đi. Nói ra, bần đạo nhiều không còn mặt mũi a. Sư Phi Huyên biến sắc. Đột nhiên rút ra phía sau trang nhã cổ điển trường kiếm. Ngâm khẽ kiếm khí khuấy động, nhìn chăm chú Hà Hằng. Chân nhân là muốn giữ lại Phi Huyên. Hà Hằng gật gật đầu, khẽ cười nói. Tin tưởng Phi Huyên ngươi ở chỗ này của ta làm khách. Ninh Đạo Kỳ hắn chẳng mấy chốc sẽ đến ta nơi. Bằng không ta cũng chỉ có thể đem ngươi hiến cho Hoàng thượng. Hắn vẫn đối với ngươi từ Hàng Tĩnh trai truyền nhân tương đối hiếu kỳ. Nói vậy lấy Phi Huyên chí hướng, cũng là đồng ý trường bạn ở hai bên, là thiên hạ muôn dân nào đó phúc lợi, không cho ta bực này yêu đạo họa quốc ương dân. Sư Phi Huyên thở dài một tiếng. Chân nhân ngươi hà tất cùng Phi Huyên đùa kiểu này. Trong tay nàng sắc không kiếm đột nhiên vừa nhấc, ung tùm kiếm khí nhắm thẳng vào Hà Hằng ngực. Hà Hằng lắc lắc đầu. Bần đạo tuyệt không có đùa giỡn tâm tư. Phi Huyên ngươi vẫn là lưu lại đi. Hắn lời còn chưa dứt thời gian, âm thanh liền mãnh mà tiến lên. Hư không phun trào sức mạnh vô hình. Nó chân khí trong cơ thể đột nhiên nổ vang. Thiên nhân giao cảm. Âm dương tướng diễn, Sư Phi Huyên thân ảnh phiên phiên một múa, một điểm linh quang bay giật, sắc không kiếm khí phảng phất đại giang, tâm hữu linh tê cảnh giới bỉ ngạn kiếm quyết triển khai. Đối với Hà Hằng đột nhiên đâm tới, Hà Hằng không chút hoang mang, cao giọng nở nụ cười, người nếu có thể tiếp ta ba chiêu, bần đạo thả lên rời đi lại có làm sao? Hắn nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải. Đối với cái kia sắc không kiếm nhọn chỗ đột nhiên vỗ một cái. Keng, một tiếng vang lanh lảnh, phảng phất là ở hí lên. Sư Phi Huyên trên tay chuôi từ Hàng Tĩnh trai truyền thừa thiên cổ sắc không kiếm liền trực tiếp ở mũi kiếm chỗ đến chuôi kiếm, toàn bộ chia làm 9 phần lưỡi kiếm, ầm ầm gãy vỡ ra. Sư Phi Huyên sắc mặt cả kinh, dứt khoát bỏ đi sắc không kiếm. Thân ảnh đột nhiên hướng về ngoài quan mà đi. Đi hướng nào? Hà Hằng lệ quát một tiếng. Thân ảnh đã xuất hiện ở Sư Phi Huyên phía trước ba trượng chỗ. Lấy âm thần dương thần hoàn toàn khóa chặt nàng khí thế. Sư Phi Huyên lần này đến đây, vốn là đưa dê vào miệng cọp. Đến địa bàn của hắn, còn muốn đi. Hà Hằng nhẹ nhàng nâng lên bàn tay phải, chậm chậm đập xuống. Bàn tay này phảng phất có vô cùng ma lực bình thường. Để Sư Phi Huyên hoàn toàn không biết tránh né. Thân ảnh trực tiếp tập trung vào bàn tay bao phủ xuống. Sau đó, nàng cảm giác thiên địa này một đen. Ầm ầm co quắp ngã xuống đất. Hà Hằng không chút nào thương hương tiếc ngọc ý nghĩ. Nhìn nó ngã trên mặt đất, đều không có phủ một cái. Trái lại cười khẩy nói. Ngươi còn kém xa đây. Đối phó ngươi, ta chỉ cần hai chiêu. Từ Hàng Tĩnh trai phỏng chừng cũng là không nghĩ tới. Hà Hằng cái này thiên hạ không nhiều cao thủ. Đạo môn trên danh nghĩa đứng đầu. Lại có thể sẽ như vậy không phẩm. Trực tiếp đem các nàng phái đi xin hắn ưu tú nhất truyền nhân đoạn hạ. Bất quá đối với Hà Hằng tới nói, hắn xưa nay sẽ không có nhân phẩm câu chuyện. Hơn nữa, bất luận Phạm Môn cùng Từ Hàng Tĩnh trai đều là kẻ địch của hắn. Đối phó kẻ địch, Dùng bất luận ý nghĩ gì đều không quá đáng. Nhìn trên đất sư Phi Huyên, Hà Hằng châm chọc nói. Để ta đi các ngươi địa phương quyết chiến. Có phải là những năm này người khác đối với các ngươi này quần tiên trưởng quá mức cất nhắc? Để cho các ngươi sản sinh ai cũng sẽ dựa theo ý của các ngươi đến ý nghĩ. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.